Chương 1000, người thao hỏa tiễn. Mèo rừng số 1 cùng mèo rừng số 2 bị đánh rơi bảo trì đội hình mèo rừng số 3, mèo rừng số 4 phía bên phải cánh kéo dài địch giả tưởng trung đội thượng tá tọa chấn máy dự báo, chỉ huy điều hành dưới trướng hắn tất cả lực lượng. Mèo rừng số 3 minh bạch, mèo rừng số 4 minh bạch hai khung F-14 máy bay chiến đấu khi lấy được tri thức về sau, lập tức thoát ly toàn bộ máy bay chiến đấu biên đội. Nghe được hai khung F-14 máy bay chiến đấu phi công trả lời, chỉ huy trận này diễn tập địch giả tưởng trung đội thượng tá quan chỉ huy, đã bắt đầu làm mình liệu có thể lấy được thắng lợi lo lắng. Trên lý luận, đối phương duy nhất phần thắng, hẳn là tờ kích hắn chỗ máy dự báo, một kích thành công, gây ra hỗn loạn. Cho nên hắn 74 khung F-15 máy bay chiến đấu tại mình đại bản doanh, vì chính mình bộ này máy dự báo hộ giá hộ tống. Giờ này khắc này, cái này bôn nở chiếc F-15 ưng thức máy bay chiến đấu bồi hồi tại E-3 máy dự báo chung quanh, mật thiết giám thị toàn bộ chiến trường. Nhưng đối phương xông lại liền đem mình bố trí tại biên giới chiến trường hai khung F-14 máy bay chiến đấu cho xử lý, cái này hiển nhiên không quá phù hợp lẽ thường. Phải biết, hắn cũng không phải tùy tiện phái binh bày trận, địch giả tưởng trung đội các loại máy bay chiến đấu, đều là có mình đặc biệt ưu thế. Tỷ như nói F-14 máy bay chiến đấu, cải tiến sau bởi vì dạ đạ công suất lớn, tốc độ nhanh hành trình xa, thường xuyên bị bố trí ở ngoại vi, làm điều tra cùng dự cảnh phân đội sử dụng. Mà F-16 máy bay chiến đấu dưới tình huống bình thường phụ trách là bổ khuyết chiến trường trống không, lợi dụng tốc độ thấp tính cơ động có thể tốt ưu thế, cùng địch nhân chiến đấu kéo dài thời gian, vì bản thân phương chủ cố gắng lấy thời gian dùng. F-15 máy bay chiến đấu thì ỷ vào cân đối, tổng hợp tính năng ưu tú, lấy chủ lực thân phận gia nhập chiến đấu, tại địch nhân đã mỏi mệt không chịu nổi thời điểm, giải quyết dứt khoát, quyết ra thắng bại. Kết quả hiện tại, bên ngoài tuần tra F-14 máy bay chiến đấu vừa đối mặt liền bị đối thủ cho xử lý, mà lại truyền lại trở về tình báo phi thường có hạn, cái này để thượng tá tiên sinh có chút bắt gốc. Hắn biết tốc độ của đối phương thật nhanh, cái này đã làm rối loạn hắn tác chiến bố trí. Phải biết, trong tay hắn 30 cái Long Kỵ sĩ còn có F-16 máy bay chiến đấu, cơ hồ không có cách nào tại cao tốc chiến đấu hoàn cảnh hạ tham chiến. Nay bằng với nói, hắn bây giờ có thể vận dụng, liền chỉ còn lại F-14 cùng F-15 hết thể 18 khung chiến đấu cơ nhất định phải để F-16 phát huy tác dụng lớn nhất. Loại thời điểm này đã không thể suy nghĩ tiếp cái gì lấy nhiều khi ít thắng mà không võ sự tình, hắn nhất định phải lợi dụng được phe mình số lượng ưu thế, tận khả năng trước cuốn lấy đối phương nghĩ đến nơi này, hắn cầm lên máy bộ đàm, lớn tiếng ra lệnh, tất cả F-16 máy bay chiến đấu, dự A theo số 3 dự án tản ra phát hiện quân địch về. Sau, lập tức hạ xuống độ cao độc dược số 1 minh bạch, độc dược số 2 minh bạch trong thanh nghe, một mảnh đáp lại thanh âm. Danh hiệu độc dược F-16 máy bay chiến đấu bộ đội bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, thượng tá tiếp tục ra lệnh, F-15 bộ đội, tại 8.000m độ cao tuần tra nếu như đối phương không hạ thấp độ cao, không nên kích hắn cũng không tính để bộ đội của mình tiến vào địch nhân am hiểu lĩnh vực, không trung cao tốc tác chiến F-15 máy bay chiến đấu mặc dù cũng có thể đảm nhiệm, nhưng là miễn cưỡng tiến vào 2.000m, hiển nhiên là không sáng suốt quyết định. Giờ này khắc này, để bộ đội tại mình am hiểu độ cao tác chiến, đem địch nhân dẫn dụ đến bẫy dập của mình bên trong đến, có lẽ càng thêm phù hợp một chút. Nghe được mệnh lệnh của hắn, danh hiệu thợ săn F-15 máy bay chiến đấu bộ đội các phi công, QNZ bắt đầu đều đâu vào đấy đáp lại, thợ săn số 1 minh bạch, thợ săn số 2 minh bạch tại màn ảnh radar bên trên, đại biểu cho F-16 máy bay chiến đấu tín hiệu quần sáng bắt đầu tản ra, bất quá sau đó sự tình liền bắt đầu thoát ly khống chế. Máy dự báo trên một cái điều hành quan chỉ huy trong thanh nghe, đột nhiên vang lên F-15 máy bay chiến đấu bộ đội phi công thanh âm lo lắng, thợ săn số 6 phát hiện mục tiêu đối phương khóa chặt ta, tốc độ của nó quá nhanh, ta nhìn thấy nó đó là cái gì, đó là cái gì, dạ đã phát hiện địch quân mục tiêu, tốc độ 3 mạch nó tại ở gần mục tiêu, tại ở gần. Máy dự báo trên dạ đã thao tác viên kinh ngạc la lớn. Đối phương độ cao ngay tại cấp tốc hạ xuống, nó đã tiếp cận thợ săn tiểu đội, nó tại công kích thợ săn tiểu đội. Một cái khác thao tác viên QNZ đi theo kêu to bắt đầu. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, giống như là sao băng đồng dạng xẹt qua màn ảnh radar. Không đợi người tới kịp ứng đối, trên radar quần sáng đã cùng phe bạn tín hiệu hỗn tạp ở cùng nhau. Đó là địch nhân phát xạ đạn đạo sao tốc độ đã tiếp cận 4 mạch. Một cái điều hành chỉ huy quay đầu, nhìn xem mình thượng tá quan chỉ huy hỏi. Hẳn không phải là thượng tá cầm lên máy truyền tin, lớn tiếng ra lệnh, địch nhân đã tới gần, địch nhân đã tới gần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiếng nói của hắn vừa rơi, liền nghe được phe mình thông tin trong kênh nói chuyện, một cái phi công đang lớn tiếng gọi, thợ săn số 6 không nên kích động, giảm tốc, tránh né, đáng chết nó, đến đây thợ săn số 3, thợ săn số 4, hiểm hộ ta, thợ săn số 6 bị đánh rơi, vật kia xông tới ta nhìn không thấy nó xác. Nhận vị trí của nó, thợ săn số 5 phi công kích động hô hào, giống như là đang phát tiết cảm xúc đồng dạng. Một cái khác phi công khẩn trương thì thầm, tựa hồ đang tìm kiếm cái kia nguy hiểm mục tiêu. Dạ đã biểu hiện độ cao 2.000m, nó ở đâu, đáng tiếc là, hắn tìm kiếm cũng không có kết quả, đối phương tựa hồ biến mất, tại đánh rơi một khung F-15 về sau, cứ như vậy đột nhiên biến mất tại trên chiến trường. Nó tại gần sát mặt đất phi hành cực thấp, không tốc độ cực nhanh, thợ săn số 1 phi công tại trên radar tìm được cái kia đáng chết mục tiêu. Trời ạ, nó bây giờ còn có một mạch trở lên tốc độ, chúng ta có độ cao ưu thế chặn đường nó, nhìn thấy đối phương tựa hồ xông qua đầu. Đã mất đi độ cao ưu thế, vài khung F-15 máy bay chiến đấu phi công đều cực kỳ hưng phấn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại bọn hắn chuyển hướng đồng thời dùng đầu phi cơ giả đã khóa chặt đối phương thời điểm, đối phương đã ở phía xa dùng bọn hắn không thể tin được tốc độ, bắt đầu cấp tốc trèo lên. Đó là dạng gì tốc độ đâu, kia là so F-15 máy bay chiến đấu lao xuống tốc độ còn nhanh, trèo lên nhìn xem cái kia mơ hồ không rõ mục tiêu tại trước mắt mình như tên lửa nhảy lên thăng. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt của mình. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, tại bọn hắn khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị khai hỏa thời điểm, cái kia thẳng tắp trèo lên mục tiêu, vờ ơ y ma quỷ dị gạt một cái góc vông, hất ra lửa khống giả đã khóa chặt. Một cái F-15 máy bay chiến đấu phi công nhìn xem đầu mình nón trụ ống ngắm trên biểu hiện số liệu, khó có thể tin ma ho y, tên kia có thể tại gấp 2 trở lên vận tốc âm thanh chuyển biến kia trong máy bay phi công là làm bằng sắt sao, hắn cảm thấy cái kia đáng chết địch quân mục tiêu linh hoạt giống như là một đầu cự long, phải một đầu cự long mà lại là gấp mấy chục lần tốc độ phi hành cự long, đáng chết nếu như ta như thế thao tác, thổ huyết đều là nhẹ kia bên trong phi hành khí nhất định không. Phải ngươi là quái vật, một cái khác F-15 máy bay chiến đấu phi công phản nản nói. Ngậm miệng, thợ săn số 3 khóa chặt mục tiêu, đạn đạo phát xạ, đạn đạo phát xạ, hai khung mở tăng lực F-15 máy bay chiến đấu miễn cưỡng đi theo mục tiêu, bọn hắn trên không trung bắn đạn đạo. Tại chiến trường bên ngoài, hai khung F-16 máy bay chiến đấu phi công nhìn thoáng qua độ cao của mình biểu, bọn hắn tại vạn mét tả hữu không trung thẳng hướng chiến trường. Lắc lư trên máy bay, hai cái phi công đem tăng lực cán đẩy lên đoạn trước nhất vị trí. Hai khung F-16 máy bay chiến đấu động cơ bắt đầu điên cuồng công việc. Thật dài đuôi lư A ở trên không trung 10.000m lưu lại rõ ràng vết tích. Không sai biệt lắm qua 30 giây, hai khung F-16 máy bay chiến đấu thân máy trên xuất hiện khí lưu màu trắng vòng, âm bạo thanh âm tùy theo mà tới. Cái này không sai biệt lắm là F-16 máy bay chiến đấu tốc độ mức cực hạn, mà lại muốn duy trì dạng này trạng thái, QNZ không kiên trì được bao lâu. Nói thật, F-16 máy bay chiến đấu vốn cũng không phải là vì tốc độ siêu thanh không chiến thiết kế. Nó liền là một loại giá rẻ dùng cho nhiều việc chiến đấu công kích máy móc, để nó tham gia loại cường độ này không chiến, tuyệt đối là cố mà làm. Cùng lúc đó, chính diện trên chiến trường, một khung F-15 máy bay chiến đấu phi công thật vất vả tìm được thời cơ, ấn xuống mình cần điều khiển trên nút màu đỏ, thợ săn số 4 đạn đạo phát xạ, thợ săn số 1 đạn đạo phát xạ một chỗ khác, tìm một cái cắt sừng, cuốn gần đường đuổi kịp mục tiêu hai khung F-15 máy bay chiến đấu bên trong. Máy bay dẫn đầu phi công QNZ đồng thời phát khởi tiến công. Hắn máy bay hiểm trợ phi công QNZ không có buông tha dạng này một cái cơ hội khó được, gần như đồng thời nhấn xuống phát xạ đạo đạn nút bấm, thợ săn số 2 khóa chặt mục tiêu phát xạ đạn đạo sau đó, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, bọn hắn bắn ra đạn đạo, toàn bộ biểu hiện là chưa trúng đích lại sau đó, khi nhìn đến cái này xử phạt về sau, thông tin kênh bên trong liền vang lên một mảnh tuyệt vọng tiếng la. Nó tránh đi nó có thể hất ra đạn đạo gặp quỷ mà tại mọi người ánh mắt tuyệt. Vọng bên trong, cái kia đáng sợ phi hành quái vật, vờ ơ y ma đi mà quay lại, tại hất ra mấy viên rắn đuôi chuông cách đấu đạn đạo về sau, lấy một cái phi thường kỳ quái góc độ, giết trở lại điền 15 đoàn máy bên trong. Sau đó, một cái F-15 máy bay chiến đấu phi công liền lớn tiếng nhắc nhở chiến hữu của mình, xoay quanh hất ra nó hất ra hắn lúc này thanh âm của hắn đã tràn đầy sợ hãi. Bởi vì mặc dù hắn là một cái lao vương bài phi công, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế cách xa chênh lệch. Rất nhanh, hỗn loạn kênh bên trong, một cái huệ vải thanh âm truyền đến, ta nhìn thấy thợ săn số 6 bị đánh rơi quái vật kia trở về tầng mây, nó hất ra 4 viên sái đệ uỷ đờ đạn đạo. Ta có thể nói cái gì, người gặp qua so cách đấu đạn đạo bay còn nhanh máy bay sao? Một cái khác phi công cảm thấy mình phảng phất làm một trận ác ngộng. Nhìn xem quái vật kia dùng vượt qua đạn đạo tốc độ phi hành đi xa, chỉ một cái nháy mắt liền tổn thất 2 khung F-15 máy bay chiến đấu địch giả tưởng trung đội phi công, mờ mịt ma hoi. Bọn hắn không phải tìm cái hỏa tiễn đến giả mạo máy bay a, nói đùa cho ngươi cái hỏa tiễn, ngươi có thể bay ra loại trạng thái này đến liền níu lấy máy bộ đàm. Tòa chấn máy dự báo thượng tá quan chỉ huy đều nhịn không được, giờ khóc giờ cười mở miệng nhà danh nói no.